không cho. Vậy các hạ về sau lúc ngủ phải cẩn thận. Lão già híp con mắt lại, uy hiếp Dương Thiên Vấn nói. Ha ha, Dương Thiên Vấn bị chọc cười. Ha ha ha, hơn nữa hắn càng cảm thấy cười. Có người dám uy hiếp chính mình, đã rất nhiều năm hắn không cảm nhận được điều này. Hơn nữa hắn còn là bị một võ giả phàm nhân uy hiếp. Lão giả đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên một cổ uy thế cường đại đến cực điểm áp xuống, ép tới khiến cả người hắn hoàn toàn thở không nổi. Tại trước mặt cổ uy thế này, hắn cảm giác mình tựa hồ giống như một con sâu cái kiến bình thường, ngơ ngác mồ hôi lạnh không tự chủ được mà chảy xuống, trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Sắc mặt nhìn Dương Thiên Vấn thay đổi hoàn toàn, chỉ có điều sắc mặt thay đổi đó bị hắc y che mặt chặn lại, Vưu thị huynh đệ không nhìn thấy. Bổn tọa gọi là Vấn Thiên cư sĩ. Bổn tọa dám xưng Vấn Thiên, đại biểu bổn tọa không sợ thiên địa, ngay cả thiên địa bổn tọa cũng không sợ, huống chi ngươi một thích khách nho nhỏ sao dám uy hiếp ta? Bổn tọa cả đời ghét nhất bị người uy hiếp, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khẩu khí Dương Thiên Vấn càng ngày càng lạnh, một uy thế ẩn chứa uy lực cực điểm áp tới thích khách này. Dương Thiên Vấn tự mình điều khiển khí thế, tự nhiên sẽ không bị Vưu thị huynh đệ bên người phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, tin tức tấm bia đá ma ảnh thích khách thành danh nhiều năm, cho tới bây giờ lão chưa từng bị thua một lần, đó là bởi vì lão chưa bao giờ ra tay đối với cao thủ trên binh khí phủ. Tuy thứ hạng của lão là giết chết một cao thủ bài danh thứ 24 trên binh khí phổ mà có được, nhưng từ đó về sau lão không còn ra tay đối với phần đông cao thủ trên binh khí phổ, bởi vì ám sát qua một lần cao thủ bài danh trên binh khí phổ xong, lão mới biết được những cường giả có thể có tên trên binh khí phổ, không người nào không có được tu vi tiên thiên đỉnh phong trở lên, mà ảnh lão còn lâu mới có thể sánh được. Coi như là lão may mắn ám sát thành công một người, cũng không dám xem nhẹ. Cả đời làm việc cẩn thận, lão chưa từng lường trước bản thân mình sẽ thua bởi một người bình thường bên trong một tiểu tử phường. Theo thời gian trôi qua, Vưu thị huynh đệ cũng phát hiện ra sự việc có gì đó không đúng. Ma ảnh thích khách rõ ràng chiếm ưu thế thực lực lại ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt cũng có chút đờ đẫn. Tuy hai người nghi hoặc, cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng, nhưng lúc cũng không dám rời khỏi người Dương Thiên Vấn quá xa. Bởi vì năng lực ẩn thân cùng tốc độ của ma ảnh thích khách đều nhanh hơn rất nhiều so với bọn hắn, hơn nữa tu vị cũng rất mạnh. Chỉ cần không chính diện giao chiến cùng bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào bắt giữ ma ảnh thích khách. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút,